Ba lạnh lùng, chương 26, góc truyện audio.com. Thực sự chỉ ôm một cái như thế thôi. Anh bắt đầu có chút bán tín bán nghi. Khang Hoa Hiên gật đầu một cái. Anh không nói, đứng nguyên tại chỗ cũng không hề nhúc nhích nhìn thẳng vào cô. Từ trong ánh mắt ấy của anh, cô đã hiểu được điều gì đó. Vì vậy cô tiến lên vài bước, đưa ra hai cánh tay thử vây quanh anh. Anh có thể ngồi xuống được không? Anh quá cao lớn, vốn dĩ Phó Thần Cương rất ghét có người dựa vào anh gần như vậy. Nhưng trong lúc này, khi thân thể ấm áp ngát thơm của Khang Hoa Hiên ghé vào gần trước ngực anh, trong nháy mắt đã làm cho thân thể anh như cứng lại. Ngoan ngoãn ngồi vào trong ghế salon, Khang Hoa Hiên thấy anh mặc dù toàn thân cứng ngắc, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng vẫn thuận theo, ngoan ngoãn ngồi vào trong ghế salon như cô đề nghị. Vẻ mặt lại giống như con gấu khiến cô không nhịn được khẽ bật cười. Cười cái gì, anh lườm nàng, không có gì, cô buồn cười, vòng tay quanh thân hình cao lớn tới phía sau lưng anh. Hai bàn tay khoác lên hai đầu vai của anh, dùng một lực thích hợp ôm lấy anh. Anh vốn đang muốn hỏi cô vì sao đột nhiên thay đổi ý định xoa bóp giúp anh. Nhưng lúc này mỗi một cái vuốt ve rất đúng lúc của cô trong lúc nhất thời đã làm anh quên sạch những lời định nói kia. Anh đừng quá căng thẳng. Cô vỗ nhẹ lên đầu vai anh. Nàng không khỏi thở dài. Đây cũng là một trong kỹ năng cần thiết của bảo mẫu sao? Lúc này anh rất nghi ngờ cô đã học ở kỹ năng tuyệt vời này ở đâu đó. Có lẽ vậy, bé cưng cũng rất thích được như vậy. Lần nào cũng thế. Phải vỗ vỗ một lúc nó mới chịu ngủ, còn nhỏ như thế mà đã biết hưởng thụ như vậy rồi sao? Cô quá cưng chiều nó rồi đấy, có sao đâu, nó là, vốn cô định nói huân chiết là cục cưng của cô không cưng chiều nó còn muốn cưng chiều ai nữa đây? Nhưng cô khẽ cắn môi kịp thời dừng lại, nó dễ thương như vậy, cho dù là ai cũng muốn cưng chiều nó, giọng Phó Thần Cương lạnh lẽo. Ít nhất có mẹ đẻ của nó không như vậy. Khang Hoa Hiên muốn thử độ cứng rắn của anh đến đâu? Liền dò hỏi, anh đã biết mẹ Bảo Bảo là ai chưa? Cái này không quan trọng. À, đúng không vậy, cô không quan trọng, cho dù cô ta là ai. Tôi cũng sẽ không giao huân chiết lại cho cô ta. Nhưng không phải trong thơ đã viết. Một năm sau, cô ấy sẽ đến đón cô cưng đi sao? Giọng nói của cô không khỏi nóng nảy. Loại phụ nữ sinh con ra sau đó liền bỏ mặc, suốt thời gian qua hoàn toàn không hề có tin tức gì hết. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô ta đón huân chiết trở về đâu. Cô ta muốn nhận con về sao? Đừng có hòng mơ tưởng. Anh tức giận quá mức nên hoàn toàn không nhận ra cô đã mắc lỗi khi nói trong thơ. Bởi vì, lẽ ra cô không thể biết có sự tồn tại của lá thư này. Nhưng, nếu như cô ta muốn đòi cái quyền giám hộ với đứa nhỏ, tôi sẽ cùng với cô ta lên tòa, người phụ nữ kia, chắc không được ba mẹ nuôi dạy, hiện giờ nếu còn to gan lớn mật không hiểu biết gì lại còn xuất hiện. Nghĩ muốn ôm đứa trẻ đi, tôi sẽ khiến cho cô ta biết thế giới này không phải đơn giản như ý nghĩ của cô ta đâu. Có lẽ là cô ấy thật sự có khó khăn thì sao? Trong lúc nhất thời không còn cách nào để nuôi dưỡng cục cưng. Có lẽ, cô ấy cũng thật sự rất yêu bé cưng, so với bất cứ ai khác cũng yêu. Nếu như người phụ nữ kia thật yêu thương nó, cũng sẽ không thể làm ra chuyện như vậy. Chẳng phải anh cũng giống như vậy đó sao? Ban đầu ngay cả ôm nó anh cũng không muốn ôm mà. Lẽ nào anh cũng không yêu bé cưng sao? Phó Thần Cương cắt ngang câu nói của cô. Cứ thế nói, cũng như cô đã thấy đấy. Trước khi cô đến, tôi cũng không hề ôm ấp huân chiết. Có lẽ cô sẽ cảm thấy tôi là người máu lạnh, thậm chí không yêu thương nó. Nhưng nếu như tôi thật sự không thương nó, tôi cũng sẽ không nuôi nó. Thậm chí ngay cả nhìn một cái thôi, tôi cũng sẽ không nhìn nó. Tôi biết như vậy là rất mâu thuẫn. Từ ngày tôi nhặt được nó, thậm chí cũng không cần đi giám định DNA. Tôi cũng biết nó là con của tôi thật rất yêu thương nó, có lẽ là tôi cần bổ sung thêm tính nết này, tôi muốn cho nó trôi qua vui vẻ tuổi thơ mà tôi chưa từng có.